Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, thiện dùng ưu thế của chính mình, nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 440. Thiện dùng ưu thế của chính mình quán bar trên lầu, Barbara cùng Natasha vừa mới lên lầu, lập tức liền nhìn thấy bị trói gô, một mặt kiệt ngạo. Coi như từng đạo hắc tiên đánh vào người đều không có gây trở ngại, hắn nghĩ biện pháp tránh thoát khỏi đến cao đơ. A, ngồi ở phía trên ghế salon, có trẻ con phì, đệ nhất cảm giác chính là hàng xóm muội muội loại kia. Brill, Rose nhìn thấy Barbara sau khi nở nụ cười một tiếng. Steve không có tới, Barbara nói rằng Roger kép không phải S. H-I-L-D, đúng thế. Từ trên lý thuyết mà nói, Steven Roger là người của quân đội. Ở Steve còn sinh động thời điểm, Steven Roger là lục quân thượng vị. Ở Steve biến mất sau khi, quân đội cũng không có làm ra Steven Roger xuất ngũ vẫn là cái gì. Cho tới bây giờ, Steven Roger vẻn vẹn là mất tích. Dù sao tình huống lúc đó, để quân đội bức bách ở dư luận áp lực, chỉ có thể ở Stephen Roger hồ sơ cho thấy mất tích, mà không phải bỏ mình. Lại nói, Steve sinh động thời điểm, S-H-I-E-L-D còn chưa có xuất thế đây. Tự nhiên, Steve làm sao có khả năng là S-H-I-E-L-D đây? Barbara đúng là có lòng thu nạp Steve tiến vào S-H-I-E-L-D. Có điều cân nhắc đến Roger kép mới vừa việc nặng, vì lẽ đó chuyện này tạm thời còn không có nói ra thôi. Brick, Rose liếc mắt một cái ở trên ghế, hai con mắt tất cả đều là hung quang. Cao đơ nở nụ cười một tiếng, nói, được rồi, nếu như các ngươi là muốn cho ta thả người này đi, để Stitch chính mình lại đây. Barbara cau mày nói, Rose nữ sĩ. Brick, Rose trực tiếp đánh gãy Barbara. Moss nữ sĩ, ta tuy rằng cũng cùng Steve như thế ngủ say 63 năm. Nhưng, ta rất thông minh. Ở trước đây, siêu phàm quy siêu phàm, phổ thông quy phổ thông. Ta là một tên nữ phù thủy. Tuy rằng người này giết đều là hoang dại nữ phù thủy. Nhưng, đây là chúng ta nữ phù thủy cùng hắn chuyện. Dừng một chút, Bruce. Rose nói rằng, vì lẽ đó, nếu như các ngươi muốn để ta thả hắn đi, có thể, ta muốn Steve tự mình nói với ta. Barbara nói rằng, ngươi hẳn phải biết cái này không thể nào. Vẫn là câu nói kia. Barbara là trạm Carter nữ sĩ. Brief, Rose nhìn lại Barbara, cười cợt, ta rất tôn trọng Moulton tiên sinh, bởi vậy Moulton tiên sinh cũng rất tôn trọng ta. Đây là ta cùng Steve chuyện, coi như là ngươi tốt nhất chớ vào đến. Có điều ta có thể cùng ngươi bảo đảm, coi như ngươi không nói cho Steve người này, ta cũng sẽ không giết hắn. Barbara trầm mặc. Sau 10 phút, Barbara cùng Natasha đi ra quán bar. Hai người nhìn nhau, nhất thời rõ ràng, vấn đề này bắt đầu vướng tay. Nếu không, Natasha cùng Barbara đề nghị, nhường ngươi nhà vị kia giúp một chuyện. Barbara ha ha nở nụ cười. Để Baker hỗ trợ. Đừng khôi hài toàn bộ sự tình nếu như không có tên kia ác hứng thú giống như nhúng tay. Sự tình gặp phát triển trở thành như vậy phải không? Đừng mơ tới nữa. Tên kia là quyết định không gặp qua đến giúp đỡ. Barbara cũng lười ở biết rõ đáp án tình huống chạy đi hỏi Baker. Vì lẽ đó, Barbara lắc lắc đầu, quên đi, trước về S-H-I-E-L, De Roger kép hiện tại ở đâu? Natasha tìm ra điện thoại di động của chính mình, liếc mắt nhìn sau khi nói rằng, vẫn thật gần ngay ở cách đó không xa, trở lại chốn cũ đây. Thực chuyện này Barbara cùng S-H-I-E-L, D là có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Nhưng Doran giáo hội cầu viện, đây là một cơ hội, một cái để hắn cùng Doran giáo hội như thế cơ cấu nhìn thấy S, HIIL, đề thực lực cơ hội một câu nói. Các người có thể làm được sự tình S, HIIL, đề có thể làm được. Các người không làm nổi sự tình S, HIIL, đề cũng tương tự có thể làm được. Nếu như chuyện này làm tốt, Barbara cảm thấy, ở tương lai, S, HIIL, đề đang đối mặt những này vẻn vẹn là trên đầu môi kết minh siêu phàm thế lực thời điểm. Cũng có nhất định quyền lên tiếng. Không đến nỗi hiện nay như vậy, cáo mượn oai hùm mà có chút hư cục diện. Ba cái quảng trường ở ngoài, Stephen Roger chỗ ở cũ, mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm Stephen Roger ở hướng dẫn du lịch dẫn dắt đi. Nhìn hướng dẫn du lịch đem chính mình khi còn bé vẽ xấu nói năng hùng hồn nói thành Captain American tinh thần mật mã không nhịn được muốn cười. Ra cửa, Stephen Roger quay đầu liếc mắt nhìn còn ở xếp hàng chuẩn bị đi vào tham quan du khách. Thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng ta có thể đem nhà của chính mình mua về. Bên cạnh đồng dạng là kính dâm thêm mũ. Peggy Carter cười nói, vậy ngươi phỏng chừng là mua không nổi. Đây chính là Captain American chỗ ở cũ. Ở Stephen Roger mất tích sau khi... Nơi này quyền sở hữu liền bị thành phố New York chính cho thông qua thủ đoạn nào đó cho thu hồi lại. Sau đó cùng ở bên cạnh xây dựng lên Captain America đài kỷ niệm. Liên bang người đi vào tham quan không cần tiền. Người nước ngoài đi vào vé vào cửa ở 50 USD khoảng một người. Ở mấy năm trước, nương theo Đông Quốc du lịch nhiệt, nơi này vé vào cửa cũng tăng lên tới 90 USD. Nói như thế, chỉ cần là một cái Captain American chỗ ở cũ cùng Captain American đài kỷ niệm thu vào liền có thể. Ngang hàng Central Park còn có hắn ba nhà công viên hàng ngày giữ gìn cùng công nhân tiền lương chi. Tiêu, Steve lắc lắc đầu, này không phải ta muốn. Hắn năm đó tổng quân, không phải vì hắn, cũng không phải vì cái gì danh tiếng. Vẻn vẹn là bởi vì nguyên thủ cuồng bạo. Nếu như không có người ra chiến trường lời nói, làm nguyên thủ quân lâm trái đất thời điểm, cái gọi là tự do sắp trở thành một loại hy vọng xa vời. Peggy Carter nói rằng, có thể, đây chính là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch đi. Steve gật gật đầu, đang lúc này, màu đen Chevrolet ngừng ở một bên, ghế lái phụ cửa sổ xe diêu hạc. Đeo kính đen Natasha hướng về Steve còn có Peggy nói rằng, hai vị, đi đâu, đưa các ngươi đoạn đường. Steve, Peggy, không lâu lắm, ở một chỗ ven đường, Barbara chậm rãi đem xe cộ ngừng ở ven đường, quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế sau Steve. Ngay ở mới vừa, Barbara đã đem Bill mang con tin lấy chờ Steve sự tình nói cho Steve. Steve trầm mặc một hồi nói rằng, ở đâu, hắn cũng không đi hỏi cụ thể. S, HIIL, D nếu là Peggy Carter sáng lập. Như vậy, S, HIIL, D chính là thủ tự trận doanh. S, HIIL, D nếu nói là con tin. Như vậy, người kia chết nên cũng là thủ tự trận doanh. Vậy thì được rồi, đáng thương Steve. May là hắn gần nhất vẫn không có học được làm sao trên mạng lướt sóng. Nếu như học được lời nói, đang nhìn đến, hắn năm đó tiêu diệt H, I, D, R, A liền ký sinh ở S, H, I, I, L, D trên người nỗ lực phục sinh quá lời nói. Cũng không biết sẽ là ra sao vẻ mặt đây. Peggy Carter ở bên cạnh không có làm ra bất kỳ cái gì lên tiếng. Đây là một hồi không thấy máu chiến tranh. Trước tiên thắng một ván người không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Peggy Carter tự tin nàng có thể cười đến cuối cùng. Rất nhanh, màu đen Chevrolet đi mà quay lại một lần nữa ngừng ở hoang dại phù thủy nhà cửa quán rượu. Lúc này, Brill, Rose âm thanh đột ngột ở mấy người vang lên bên tai. Moss nữ sĩ cùng Steve có thể tới. Barbara nhìn về phía xuống xe theo Peggy Carter. Peggy cười cợt, cũng không hề nói gì. một lần nữa lên xe ngồi xuống. Vẫn là câu nói kia. Trước tiên thắng một ván người không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Barbara thấy thế hướng về Natasha nhìn lại. Người sau thủ ý, gật gật đầu. Sau khi Barbara chính là cùng Steven Roger nói một tiếng. Tự mình tự đẩy ra trước mặt mình quán ba cửa. Trên lầu, Brit Rose hướng về vào cửa Barbara khẽ mỉm cười. Moss nữ sĩ, dưới lầu có chén nữ phù thủy trà mùi vị cũng không tệ lắm. Ta chân thành đề cử ngươi phẩm thử một chút. Chloe đi tới Barbara trước mặt, có chút miễn cưỡng cười cợt. Có thể không miễn cưỡng mà. Đây chính là New York S.H.I.E.L.D. quan chỉ huy. Ở siêu phàm giới bên trong có Merlin nữ nhân xưng hô chi gọi. Rất rõ ràng, Brill đây là muốn cùng Steve đơn độc nói chuyện. Steve cùng Barbara ra hiệu một hồi không có chuyện gì. Barbara thấy thế, cũng chỉ có thể lại một lần nữa ở Chloe dẫn dắt đi hướng về cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại đến ba người. Ngồi ở phía trên ghế salon, có nồng đậm hàng xóm tiểu muội muội khí chất Brill, Rose hướng về Steve nở nụ cười. Mời Steve ngồi xuống sau khi tự mình tự đi vào nhà bếp nói rằng, ta làm một chén canh, ta xới một bát cho ngươi. Được rồi, Brill, Rose trải qua mấy ngày nay suy nghĩ sau khi vẫn là quyết định tiếp thu Baker đưa ra đề nghị, sử dụng nữ phù thủy thang. Không có cách nào, Brill, Rose mấy ngày nay hơi hơi ở gia đình giới phù thủy biết một chút. Tình thế đối với nàng rất bất lợi, phổ thông thế giới nàng không biết, nhưng ngay ở siêu phàm giới, mọi người đối với lại một lần nữa tái hiện Steven Roger cùng giành lấy thanh xuân Peggy Carter. Tương đương xem trọng, thậm chí, có chút cùng Steve từng có giao tình người siêu phàm, đã nghĩ, có phải là ở Steven Roger cùng Peggy Carter ngày đại hôn chạy tới vì là ngày xưa kề vai chiến đấu. Bạn tốt đưa lên thuộc về mình chúc phúc, dưới tình huống như thế, dù là Brill, Rose tự phụ mình có thể thắng cũng không khỏi có chút bồn chồn. Lại nói, Peggy Carter có thể lợi dụng ưu thế của nàng, tại sao nàng liền không xong rồi? Steve nhìn đi vào nhà bếp Brill, há miệng, cuối cùng, vẫn không có nói lên một câu từ chối lời nói, dù sao, Brill nhưng là vì cứu vớt hắn. Liều lĩnh bị gia đình giới phù thủy sở thẩm phán phán quyết nguy hiểm đối với hắn sử dụng cấm thuật. Đây, hơn nữa cũng bởi vậy bị hắn tộc nhân cho giam cầm dòng dã 63 năm. Rất nhanh, trên mặt mang theo đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Khí chất rất ấm áp Brill bưng một bát ngày hôm qua dùng Steve khi còn bé thích ăn đồ ăn mang theo. Nồng đậm yêu thương trưng nấu đi ra nữ phù thủy thang liền đi ra. Cho, cảm tạ, Steve nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận hồng hồng tỏa ra đặc biệt phương mùi thơm nữ phù thủy thang. Đang lúc này, phi một tiếng, ở bên kia bị trói gô ở trên ghế đầu chọc cao đơ hướng về Steven Roger lên tiếng nói. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, như vậy ngươi cứ uống dưới trên tay ngươi chén canh này. Steven Roger có chút không biết rõ nhìn. Về phía lên tiếng đến Calder. Cái gì? Calder tuy rằng cùng Steven Roger như thế, đều thuộc về lão già phạm trù. Nhưng Calder cùng Steve không giống nhau. Calder không có bị người khai quật ra. Hắn là hoàn toàn đi qua năm tháng. Lại nói, là một tên phù thủy thợ săn. Calder làm sao có khả năng không biết loại này có thể giết người trong vô hình nữ phù thủy thang đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.